chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3879, chương 3879, vạn thắng. Vương Đại Đông lại quay trở lại đến. Cái này khiến chính đang bận bịu xử lý thôn làng Đoạn đang cùng Đoạn Đức bọn người mười phần câu. Thúc, Vương Đại Đông hung ác bọn họ thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Cũng không dám trêu chọc hắn. Trong thôn các ngươi có không có địa đồ hoặc là nhân văn địa lý chi loại thư tịch? Vương Đại Đông trực tiếp nói ngay vào điểm chính nói ra. Giữa bọn hắn đã thanh toán xong. Đồng thời không có liên quan gì. Nếu có lời nói, đều cho ta toàn bộ đưa tới. Chỗ tốt thiếu không các ngươi. Hắn thủ lao đã nghĩ kỹ, thì cho bọn hắn một bản luyện khí công pháp nhập môn tốt. Dù sao trong đầu hắn còn nhiều, rất nhiều, chỗ lấy sẽ xem xét đến công pháp. Đó là bởi vì hắn tại Đoạn Nghiêu trên thân phát hiện luyện khí công pháp cái bóng. Nhưng là rất thô thiển, chỉ có thể tăng cường khí lực, lại không thể sinh ra khí cảm. Đoạn chính bọn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau nói. Địa đồ không có, nhân văn địa lý cũng không có, chỉ có một bản nhập môn trải qua, ngươi có muốn hay không? Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, nhập môn trải qua nghe xong chính là cho hài tử nhập môn dùng. Căn bản không phải hắn muốn. Tốt a, Vương Đại Đông bất đắc dĩ, đành phải thôi, hắn xoay người rời đi, lại bị một thanh âm gọi lại, Vương Đại Nhân dừng bước. Đoạn chính kêu lên, bất chi bất giác liên xưng hô cũng thay đổi. Vương Đại Đông quay đầu, Đoạn chính vội vàng chắp tay nói, nếu như Vương Đại Nhân cần những sách vở kia, có thể đi hỏi một chút Đoạn Nghiêu. Hắn kiến thức phổ biến, hẳn phải biết đến nhiều một ít. Vương Đại Đông gật đầu, quay người rời đi, Đoạn chính bọn người buông lỏng một hơi, không biết vì cái gì. Bọn họ luôn cảm thấy Vương Đại Đông ở bên người. Bọn họ thì mười phần khẩn trương. Đoạn Nghiêu còn chưa đi. Hắn triệu tập còn lại hai mươi mấy cái bộ hạ. Chính muốn rời đi. Tại cửa thôn liền bị ngăn lại. Hắn sắc mặt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Bọn họ những thứ này người cũng không phải đối phương một người đối thủ. Các hạ ngăn lại chúng ta. Còn có chuyện gì? Đoạn Nghiêu hỏi. Hắn còn có công vụ tại thân, Đoạn thôn gặp phải tiểu cổ địch quân hẳn là đối phương trướng nhãn pháp. Chính thức mục đích là đường lương, hắn chính là muốn đi thông báo phía trước, cũng không cái đại sự gì. Vương Đại Đông thuận miệng nói ra, ta cần một phần địa đồ còn có một số nhân văn địa lý thư tịch. Để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi một phần luyện khí công pháp nhập môn. Nghe thấy luyện khí công pháp nhập môn, mấy chữ lúc, Đoạn Nghiêu ánh mắt thì trừng đến như chuông đồng đồng dạng lớn. Tại bàn quốc thậm chí chư đa quốc gia, luyện khí công pháp nhập môn đó cũng đều là sách cấm. Đều là nắm giữ tại một cái vô cùng thế lực to lớn trong tay. Thế lực này người trở thành người tu hành, thì liền bàn quốc cùng chư đa quốc gia đều là thủ hạ thế lực nhỏ mà thôi. Mà Đại Đông thế mà mở miệng cũng là lấy luyện khí công pháp nhập môn làm thù lao. Cái này khiến hắn có chút phản ứng không kịp. Vương Đại Đông nhìn lấy Đoạn Nghiêu phản ứng có chút lớn. Cho là mình thù lao có phải hay không còn chưa đủ. Muốn là ngươi cảm thấy còn chưa đủ lời nói. Ta còn có thể thêm một bộ sát quyền công pháp. Đủ đủ đầy đủ. Đoạn Nghiêu đại não có chút phản ứng không kịp. Đối phương Đại Đông thái độ đã thật to cải biến, có thể dễ dàng lấy ra luyện khí pháp môn đến, vậy đến đầu có thể lớn, liền xem như tại bàn quốc thủ đô, đó cũng là quốc chủ ngồi lên khách mời, người kiểu này trên người cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Chỉ là ngươi muốn những vật này ta cầm không ra, ngươi có thể đi Thạch Lao Quan tìm Trương Viễn tướng quân, chỗ của hắn có. Đoạn Nghiêu cung cung kính kính nói, thực, hắn cũng rất muốn luyện khí pháp môn, nhưng không biết sao chính mình không có vận may kia. Vương Đại Đông nhíu mày, tìm thư tịch đều phiền toái như vậy, cái thế giới này là có nhiều lạc hậu a. Đến đi, ngươi cho rằng chỗ nào cũng giống như địa cầu như thế thuận tiện. Loại địa phương này, văn tự thư tịch thế nhưng là rất chân quý. Hắc tịch trắng Vương Đại Đông nhất đại mắt. Vương Đại Đông không để ý tới hắc tịch đậu đen rau muống, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Nghiêu. Vậy thì tốt, hiện tại ngươi dẫn ta đi Thạch Lao Quan, ta sẽ đơn độc cho ngươi một bộ luyện khí pháp môn. Đoạn Nghiêu tâm động, nhưng hắn cũng không ngốc. Luyện khí pháp môn ở đâu là hắn loại này người có thể có được? Hắn cười khổ nói, không phải ta không nguyện ý, mà là ta cập có nhiệm vụ tại thân. Vương Đại Đông nhíu mày, phiền toái như vậy, nói đi, chuyện gì, ta giúp người thuận tiện giải quyết. Ha, Đoạn Nghiêu cho là mình lãng tai, một vị người tu hành lại còn nói muốn giúp mình. Khác âm dương quái khí, nói nhanh một chút chuyện gì. Vương Đại Đông quái dị nhìn lấy Đoạn Nghiêu, như thế chuyện tốt hắn phản ứng làm sao trễ như vậy cùn. Đoạn Nghiêu không chần chờ, đem chính mình nhiệm vụ nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy, trợn mắt nói, cái kia còn thất thần làm gì, dẫn đường a. Đoạn Nghiêu liền vội vàng gật đầu, khiến người ta cho Vương Đại Đông để một con khoái mã. Hai mươi mấy người nhanh chóng nhanh rời đi, lưu lại một mặt mộng bức binh lính. Hồ Quốc giờ phút này thì có một chi tinh nhuệ vụng trộm lượn quanh một vòng tròn lớn, chạy thật nhanh một đoạn đường dài vòng sau. Mục đích chính là vì chặt đứt bàn quốc cho Thạch Lao Quan chuyển vận vật tư thông đạo. Mà xuất hiện Đoạn Thôn cái kia một chi chẳng qua là đồi Vũ Long chướng nhãn pháp, chủ yếu là hấp dẫn Thạch Lao Quan ánh mắt. Một bên khác, bàn quốc một người tướng lãnh mang theo một chi 3.000 người tinh nhuệ ra roi thúc ngựa tiến đến. Đường Lương, không thể không nói, Trương Viễn cùng đồi Vũ Long hai người không hổ là danh tướng. Từng giờ từng phút đều tính kế đi vào, nhưng là bọn họ lại không có tính tới xuất hiện Vương Đại Đông cái này dị số. Các loại bàn quốc tướng lĩnh nhìn lấy cái kia ngút trời khói đặc lúc, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng thúc giục hành quân. Cái này 3.000 tinh nhuệ, mỗi người đô kỵ thừa lúc ngựa tốt, cực nhanh tiến tới lên thanh thế to lớn, chỉ chốc lát sau liền đến Đoạn Thôn. Động tĩnh kém chút đem Đoạn người trong thôn hù chết. Các loại thấy rõ người tới là bàn quốc sĩ tốt lúc, Đoạn Chính cho tướng lãnh giảng một ít lời. Tướng lãnh chân không chạm đất mang người nhanh chóng nhanh rời đi. Vương Đại Đông bọn họ vừa cùng vận chuyển vật tư bàn quốc tướng lĩnh chạm mặt lúc, thì có một cỗ hổ quốc sĩ tốt theo núi lưng sườn núi trùng sát xuống tới. Bàn quốc phương diện nhất thời thất kinh, vội vàng nghênh đón phía dưới bị giết đến người ngã ngựa đổ. Hổ quốc tướng lĩnh đắc ý nhìn lấy tình cảnh này, xách đao gầm nhẹ nói, các tướng sĩ đem bọn hắn giết sạch, phóng hỏa thiêu bọn họ vật tư. Hổ quốc vạn thắng, hổ quốc vạn thắng. Hổ quốc sĩ tốt sĩ khí tăng mạnh, một đường chém dưa thái rau. Ha ha ha ha, nấc. Hổ quốc tướng lĩnh cười to vài tiếng, sau đó thì cười không nổi, bởi vì Vương Đại Đông đã bóp lấy cổ hắn, đem hắn nhấc lên. Tất cả mọi người dường như bị thi định thân pháp đồng dạng, thất thần đứng tại chỗ, nhìn lấy sắc mặt không ngừng đỏ lên hổ quốc tướng lĩnh. Trường đao trong tay của hắn còn muốn vung hướng Vương Đại Đông, nhưng là Vương Đại Đông vừa dùng lực, trong mắt của hắn đồng tử thư giãn. Trường đao trong tay thoáng cái thì cắm trên mặt đất, đầu lệch ra đi gặp Diêm Vương. Đoạn Nghiêu thấy thế, vội vàng hô lớn, bàn quốc vạn thắng. Một tiếng này quát lớn, nhất thời đem bàn quốc trầm thấp sĩ khí kéo trở về. Thoáng cái thì đứng vững gót chân, bắt đầu phản công. Cuối cùng tại Vương Đại Đông trợ giúp dưới, có hơn 1.000 hổ quốc sĩ tốt đào tẩu. Nhưng này 1.000 nhiều hổ quốc sĩ tốt nhưng lại không biết, bọn họ chạy phương hướng vừa vặn là bàn quốc tướng lĩnh đến phương hướng. Một trận chiến này chiến quả đã có thể nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.